người ta yêu là nữ nhân. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jisoo lưu lại Jennie tất nhiên không đồng ý, cho dù Jisoo không làm chuyện quá phận thì nàng cũng không thể cùng Jisoo cùng giường cộng phẩm. Jisoo cũng quyết tâm mặc kệ Jennie đuổi như thế nào cũng không đi, bị Jennie làm giết bực quá đè Jennie xuống uy hiếp nói. Nàng nếu nói thêm một câu nữa thì đừng trách ta cường nàng. Jennie hoảng sợ, thật đúng là sợ Jisoo nói được làm được, đành phải thỏa hiệp. Bị Jisoo ôm trong lòng cũng không biết là cảm giác gì, may mà Jisoo không hành động vô lễ nữa, tâm từ từ cũng bình tĩnh. Nhắm mắt lại, hương vị trong mũi lúc này đều là mùi thơm ngát của Jisoo. Khó trách nàng vẫn không ghét Jisoo, thì ra là bởi vì Jisoo là nữ nhân có thủy cốt nên thực sạch sẽ. Jisoo có thể ôm nàng đã cảm thấy mỹ mãn rồi, nào còn có tà niệm gì nữa, trong lòng còn có nhiều vui mừng hơn. Jennie bằng lòng cho y lưu lại chính là các nàng đã tiến thêm được một bước dài, nếu biết trước quay về thân nữ nhân lại có thể kéo gần khoảng cách thế này thì y sớm làm như vậy. Khi sắp ngủ, Jennie như phản phất bên tai hỏi Jisoo. Jisoo, mấy năm nay ngươi có phải thật sự rất vất vả hay không? Lúc Lisa gõ cửa thì Jaehyung đang ở trong than thở, tưởng hạ nhân nên tức giận nói. Ta đã ngủ rồi, không cần hầu hạ. Bên ngoài Lisa nói cảm ơn với Seojin, đợi cho mọi người đi rồi lập tức đẩy cửa đi vào, thấy Jaehyung đang vuốt tóc mà ngẩn người, ngay cả khi cô tiến vào cũng không biết. Jaehyung, Lisa khẽ gọi, Jaehyung nghe tiếng ngẩng đầu thấy Lisa xinh xắn đứng trước mặt nàng, theo bản năng đứng lên hô. Lisa, đúng vậy, là ta. Chấm, Jaehyung lúc này lại mới thấy không được tự nhiên, cúi đầu xuống hỏi. Sao lại tới đây? Lisa là giúp Jisoo đưa y phục mà đến, nhưng nhìn đến Jaehyung thẹn thùng không được tự nhiên, nhịn không được muốn đùa nàng. Nhớ nàng nên tới, quả nhiên nháy mắt Jaehyung đỏ mặt nhỏ giọng đến mức không nghe ra được. Lisa càng cảm thấy bộ dáng Jaehyung nũng nịu đáng yêu đến cực điểm. Đi qua tự nhiên ôm hông nàng, ôn nhu hỏi. Hai ngày nay có khỏe không? Jaehyung nhẹ nhàng, một tiếng sau đó ngẩng đầu nhìn Lisa nói. Cô đã quyết định bỏ qua mọi chuyện, Lisa không cần lo lắng. Nhất định nàng ở trước mặt nương nương giúp ta nói nhiều lời hay. Cô nể mặt vương gia mới thả Lisa. Nếu nương nương kiên trì, nương nương chắc chắn cho nàng lấy lại công đạo. Lisa không cho là đúng lắc đầu nói. Điểm này Lisa không đoán sai, nếu Jaehyung thật sự mất trong sạch mà muốn chết muốn sống làm cho Jennie vì nàng mà báo thù thì Jennie nhất định sẽ không tha cho Lisa, nhưng cố tình Jaehyung tỏ ra biểu hiện như có lỗi, khiến cho ngay cả Jennie không dám xác định Jaehyung rốt cuộc là bị ép hay tự nguyện. Jaehyung vẫn luôn cho rằng là mình bị rượu làm loạn tính nên không trách Lisa, nào có đòi công đạo gì nữa, nhưng thật ra mỗi khi nhớ tới hình ảnh cùng Lisa thân mật đều làm nàng mặt đỏ tai hồng không thôi. Lisa thấy nàng thẹn thùng tâm không khỏi nhộn nhạo, hai người đều mới nếm thử trái cấm và mối tình đầu, đêm dài yên tĩnh ánh nến chiếu đỏ hết cả mặt, trong phòng chỉ có hai người, tình cảnh này không cầm ngôn ngữ gì. Jaehyung sinh trưởng ở khuê phòng tự nhiên có vài phần rụt rè, cúi đầu không nói, Lisa vào Nam ra Bắc nên tính tình hào hùng nhiều lắm, ôm eo nhỏ Jaehyung dán sát vào người cô, ở bên môi nàng khẽ cười nhẹ nói. Không bằng công đạo này nàng tự đòi đi. Jaehyung nghe ra ý tứ trong đó, mặt đỏ hơn, trong lòng không khỏi nhảy nhót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cũng có thể làm chuyện như vậy với Lisa. Màn xa hạ xuống, trên giường hai người ngồi đối diện nhau, ngày ấy say rượu không tự biết. Giờ phút này Jaehyung thanh tỉnh, chỉ cảm thấy tim đập đến lợi hại, hoàn toàn không bị khống chế, lại khẩn trương và thẹn thùng, còn có chút ẩn ẩn chờ mong. Ngượng ngùng nhìn Lisa, đầu cúi thấp đến độ muốn gục vào trong ngực. Lisa mỉm cười, so với người ngày ấy hào phóng, giờ phút này Jaehyung thẹn thùng bà ngại ngùng lại có một thư vị khác, càng làm cho cô có ham muốn vừa thương vừa tiếc. Coi điệu bộ thế này mà muốn Jaehyung chủ động chỉ sợ phải đợi chút thời gian. Đầu ngón tay xoa từ mặt Jaehyung đến cần cổ, dọc theo đường cong đến bên hông, cởi bỏ thắt lưng, rút hết những thứ trói buộc trên người nàng, động tác cực kỳ ôn nhu. Chốc lát sau trên người Jaehyung chỉ còn bộ đồ trong, cánh tay trắng như tuyết lộ ra, bộ ngực ngạo nghễ thẳng đứng mặc dù còn cách lớp áo yếm nhưng đã làm cho Lisa nhìn muốn phun huyết, miệng lưỡi khô rang. Jaehyung bắt gặp ánh mắt Lisa không nháy nhìn chằm chằm lồng ngực của mình, ánh mắt lớn mật làm cằn, dù trong lòng nguyện ý nhưng vẫn thẹn thùng đưa tay che lại. Hờn dỗi nói một câu. Chấm, không được nhìn, Lisa như thế nào nhìn không ra dục cự còn nghênh của Jaehyung, khẽ cười một tiếng, tự thoát y thoải mái xích lõa trước mặt Jaehyung. Mặc dù đã có qua da thịt chi thân nhưng ngày đó Jaehyung bị choáng, nào có bản lĩnh đâu mà thưởng thức thân thể Lisa, lúc này mới nhìn rành mạch. Rõ ràng hai người giống nhau đều là nữ nhân, trên người nữ nhân tất cả đều quen thuộc, nhưng mà khi nhìn Lisa là lướt có hứng thú. Chaeyoung trong lòng nổi lên cảm giác khác thường, có loại xúc động muốn vuốt ve hôn môi Lisa nhưng rụt rè chậm chạp không dám. Bất quá ánh mắt đã bán đứng Chaeyoung, Lisa nhìn ra Chaeyoung có cảm giác đối với thân thể của nữ nhân như vậy là đủ rồi, không đến mức khi cô muốn mà Chaeyoung lại thờ ơ thì thật sự bi thương cỡ nào. Trên người Chaeyoung mỗi một tấc da thịt đều cực kỳ mê người, cô đã gấp gáp muốn nhấm nháp một phen. Đè Chaeyoung xuống, Lisa hôn môi của nàng, mới đầu còn thực ôn nhu về sau càng nhiệt tình, hôn chỗ nào chỗ đó cũng có dấu. Thứ che đậy duy nhất trên người Chaeyoung cũng bị kéo xuống, hôn dọc theo cổ nàng hôn đến chỗ cao ngất kia, ngậm trong miệng, mỹ vị hận không thể một hơi nuốt hết. Chaeyoung nhắm mắt không dám nhìn Lisa đang chôn mặt trong ngực nàng, cảm thấy xấu hổ muốn chết nhưng mà dù vậy trong lòng lại hy vọng cô nên làm càng thêm chút mới tốt. Lisa nhìn luồng xuống giữa hai chân Chaeyoung, đầu ngón tay dừng lại chỗ ẩm ướt không vội vàng gì, dùng thanh âm đầy mê hoặc hỏi Chaeyoung. Thích không? Chaeyoung tuy rằng thẹn thùng nhưng cũng là một cái khẩu thị tâm phi, rất thành thật gật đầu. Lisa vốn muốn trêu cợt Chaeyoung một phen màn ngược lại Chaeyoung làm cho âm dương khó nhịn, sát nàng nghiêm trang trả lời, hôn môi Chaeyoung nói. Ta cũng thích, theo như ý nguyện của Chaeyoung đầu ngón tay tiến vào nơi mềm mại đó hoạt động thân thể nàng tùy ý chiếm đoạt. Cuồng phong bão táp hồi lâu qua đi, cặp phụ, ăn, nhau hai lần còn cặp chính thì, Lisa mồ hôi đầm đìa sụi lơ trong lòng Chaeyoung, câu được câu không cùng Chaeyoung nói chuyện cô biết rất ít về nàng, hận không thể lập tức đem phần trống này bổ sung mới tốt. Cô hỏi Chaeyoung thích cái gì, thích ăn cái gì, thích mặc cái gì, cuối cùng cẩn thận hỏi Chaeyoung có ý chung nhân chưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc chưa thấy Lisa nàng vẫn còn lo lắng cho Jenny, kết quả sau khi nhìn thấy Lisa thì cái gì cũng quên sạch hết, hiện tại nghe Lisa hỏi như thế mới nhớ tới chuyện trọng yếu. Kinh hô một tiếng, chấm, nguy rồi, Lisa lấy làm kinh hãi theo, nghĩ Chaeyoung suy nghĩ cái gì đó bắt đầu thấy khẩn trương. Chợt nghe Chaeyoung nói, Cảnh Vương còn ở trong phòng cô, nguyên lai là việc này, Lisa thở phào một hơi, cười nói, nàng không biết Vương gia cùng nương nương thực xứng đôi sao. Chaeyoung cũng biết có thể xứng đôi với cô cọ chỉ có Cảnh Vương và cũng biết ngày này sớm muộn gì cũng tới nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái, cùng lúc nàng nhìn ra được cô không phải tự nguyện nữa, về phương diện khác cảm thấy cô là người hoàn mỹ như vậy không nên bị nam nhân khinh nhờn. Chaeyoung nghĩ sao nói vậy hiện giờ trong mắt nàng Lisa không phải ngoại nhân. Lisa đột nhiên nghĩ đến nếu Chaeyoung biết ngày đó bị người hãm hại mới cùng cô phát sinh ra thịt chi thân, thậm chí cô cũng từng cho Chaeyoung ăn nhất túy lan vậy Chaeyoung sẽ làm gì cô? Nghĩ đến đây Lisa nhất thời đổ mồ hôi lạnh, Chaeyoung thấy Lisa thay đổi sắc mặt quan tâm hỏi, Lisa làm sao vậy, Lisa nào dám cùng nàng nói thật cô sợ Chaeyoung trong cơn tức giận về sau sẽ không để ý cô nữa, đành phải đợi cho ngày sau thời cơ thành thục rồi thỉnh tội với nàng. Khôi phục tâm trạng cầm tay Chaeyoung trịnh trọng nói, Chaeyoung ta xin thề kiếp này quyết không phụ, nàng, cách chương.